Con đường dị giới xinh đẹp, quyển 3, góc truyện audio.com, là thật sự không hiểu, hay là giả bộ không hiểu, Âu Nhĩ Lệ Tạp, đừng để ta nói lại lần thứ hai, tính nhẫn nại của ta không tốt như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Phỉ Lệ phóng ra uy áp kinh người trong nháy mắt, dồn Âu Nhĩ Lệ Tạp đến góc, vốn là con ngươi màu tím thâm thúy, giờ đã trở thành màu đỏ như máu, bao phủ Âu Nhĩ Lệ Tạp. Trong mắt gió lốc màu đỏ máu che kín đang sắp ập tới. Đám người A Sắt đứng một bên cũng bị khí thế mà Phỉ Lệ đột nhiên biểu hiện ra dọa sợ hết hồn. Phỉ Lệ chưa từng thể hiện bộ dạng kinh người như hiện tại ở trước mặt bọn hắn. Tức giận cuồng phóng duy ngã độc tôn, xen lẫn chút uy áp, trong mắt màu đỏ máu đỏ giống như làm nổi bật vô số hài cốt xếp thành luyện ngục. Ta thật sự không biết lời nói của Phỉ Lệ có ý gì. Âu Nhĩ Lệ Tạp vẫn kiên trì nói không biết. Nàng biết một khi bí mật của gia tộc Lan Tư Tháp Phu bị công bố ra. Thế giới này sẽ coi gia tộc Lan Tư Tháp Phu là tử địch. Mỗi một gia tộc đều có nội tình vững chắc. Đều tự có cường giả vượt qua thần cấp trở lên. Bọn họ cho rằng những người kia đã phi thăng lên thiên giới. Nhưng nếu như bị bọn họ biết những người đó không phải là phi thăng, mà là bị những kẻ giết chóc của gia tộc Lan Tư Tháp Phu mang tới nhốt lại trong long vực. Hút thần lực của bọn hắn, ai cũng không thể bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy ra với gia tộc bọn họ nữa. Âu Nhĩ Lệ Tạp, ngươi đang cố tình gây hấn với ta à? Đừng vọng tưởng giấu giếm nữa. Vạn năm trước ta không nói. Là bởi vì ta cho rằng cuối cùng người của Lan Tư Tháp Phu sẽ thanh tình. Nhưng bây giờ nhìn lại, là ta đã quá xem trọng trí khôn của Lan Tư Tháp Phu các ngươi rồi. Các ngươi lại hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của ta. Ta rất tức giận, cuồng bạo tức giận của Phỉ Lệ trong nháy mắt phóng về phía Âu Nhĩ Lệ Tạp. Vạn năm trước nàng đã phát hiện ra bí mật của gia tộc Lan Tư Tháp Phu. Là những cường giả bị bọn họ nhốt lại, nhưng khi đó tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu nói. Đây là điều kiện để Long Vực vận hành, bọn họ không thể dừng lại, nếu không giá cao nhất chính là gia tộc Lan Tư Tháp Phu bị diệt tộc. Hơn nữa hắn còn cam kết với Phỉ Lệ, vật tế rất nhanh sẽ không cần nữa, bởi vì ở đây có một viên địa tâm chi thạch, vật tế có thể dừng lại, nhưng thật ra thì vẫn cần vật tế. Là bởi vì gia tộc Lan Tư Tháp Phu dùng lực lượng của địa tâm chi thạch để tu luyện thần thạch. Cho nên mặc kệ là thực lực của đứa trẻ mới sinh ra hay là người trưởng thành của gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng mạnh hơn so với người bên ngoài Long Vực. Rất nhiều, thật ra thì nguyên nhân chân chính cũng không phải bởi vì thiên phú rất kinh người của gia tộc Lan Tư Tháp Phu. Mà bởi vì là từ khi bọn hắn ra đời đã được dùng địa tâm chi thạch. Cho nên tự thân đã mang theo lực lượng của thần thạch. Thật sự là ta không biết Phỉ Lệ đang nói gì cả. Âu Nhĩ Lệ Tạp tiếp tục ngụy biện, chỉ cần bảo đảm bí mật kia, như vậy chỉ cần gia tộc Lan Tư Tháp Phu không chết hết. Bọn họ vĩnh viễn đều có cơ hội quật khởi, nhưng nếu là tiết lộ bí mật này, như vậy gia tộc Lan Tư Tháp Phu cách thời điểm bị diệt tộc cũng không còn xa nữa. Đừng cho rằng ta không biết ý định của ngươi. Ngươi có tin bây giờ ta có thể giết hết gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi hay không? Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Dù sao Long Vực lập tức sẽ biến mất khỏi nhân gian. Cho nên có Lan Tư Tháp Phu các ngươi hay không cũng không có vấn đề gì cả. Phỉ Lệ khát máu nhìn Âu Nhĩ Lệ Tạp. Sát khí kinh người bao phủ Âu Nhĩ Lệ Tạp giống như không muốn để cho nàng ta sống sót. Cho dù Âu Nhĩ Lệ Tạp dùng thực lực của cấp bậc chủ thần, thì vẫn bị áp chế không có cách nào phản kháng để tìm đường sống. Không, ngươi không thể làm như vậy. Lan Tư Tháp Phu là do chủ thần thượng cổ an bài ở Long Vực. Ngươi không có quyền sửa đổi. Âu Nhĩ Lệ Tạp cường ngạnh nói. Nàng không tin Phỉ Lệ sẽ làm trái mệnh lệnh của thần. Phải biết là chủ thần thượng cổ là thần sáng thế. Cho dù Phỉ Lệ có mạnh hơn nữa cũng không thể hoàn toàn không để ý tới. Hình như ngươi không nghe rõ lời của ta thì phải. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chủ thần thượng cổ trong lời nói của người chính là lục trưởng lão đương nhiệm của gia tộc Đức Cổ Lạp. đại trưởng lão Khách Tư Đạc của thần điện. Năm đó, chính là ta bảo hắn di chuyển gia tộc Lan từ tháp phu các ngươi đến Long Vực. Bởi vì ta cần các ngươi thủ hộ địa tâm chi thạch. Nhưng mà ta lại không nghĩ rằng theo thời gian trôi qua, các ngươi lại bằng mặt không bằng lòng. Ô Nhĩ Lệ Tạp, ta rất thất vọng về các ngươi. Thật cho là nàng là người ngu sao? Chẳng qua có một số việc vốn cho rằng nên chôn sâu trong trí nhớ, không cần thiết phải đi truy cứu nữa. Nhưng lại bị người khác ngộ nhận là không biết. Có ý gì? Ô Nhĩ Lệ Tạp thật sự nóng nảy. Nàng không cách nào tưởng tượng được nếu những lời Phỉ Lệ nói là thật. Như vậy hiện tại mình được xem là cái gì? Một con hề sao? Ý của ta còn chưa đủ hiểu sao? Thời điểm ta và Hậu Khanh xuất hiện ở thiên giới, là lúc mọi vật trên thế giới này mới hình thành. Ngươi nói xem còn có ai có tư cách làm chủ nhân của thế giới này hơn chúng ta? Ngươi thật sự cho rằng Thủy Yêu là bọc mủ sao? Sự cường đại của nàng ta ngoài dự liệu của các ngươi rất nhiều. Bây giờ ngươi còn muốn gạt ta sao? Phỉ Lệ châm chọc nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Thật sự cho nàng là ngu ngốc sao? Còn muốn giấu giếm nàng? Thủy Yêu có thể xuất hiện tại nơi này, cũng đã chứng tỏ rằng nàng ta có khả năng cướp được địa tâm chi thạch. Thật buồn cười, Ô Nhĩ Lệ Tạp còn muốn che giấu giúp nàng ta. Hay là Ô Nhĩ Lệ Tạp thật sự cho rằng mình là người ngu? Thoạt nhìn rất dễ gạt. Cái gì, lần này không riêng gì Ô Nhĩ Lệ Tạp có biểu tình như gặp quỷ. Ngay cả đám người Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương cũng là một bộ dạng không dám tin nhìn Phỉ Lệ. Chuyện này thật sự là quá kinh người. Tồn tại từ khi bắt đầu hình thành, đây là đang đùa giỡn đúng không? Thế nào, rất khó tin à, chỉ là cũng đúng thôi. Chuyện này đối với các huynh mà nói, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải là Ô Nhĩ Lệ Tạp vẫn muốn giấu giếm. Ta cũng sẽ không nói ra. Phỉ Lệ trực tiếp đi tới bên cạnh Lạp Mạc Nhĩ, ngồi ở trong lòng Lạp Mạc Nhĩ. Một tay yêu say đắm vuốt ve dung nhan còn có chút tái nhợt của Lạp Mạc Nhĩ. Hài lòng nhìn gò má Lạp Mạc Nhĩ trong nháy mắt đỏ bừng lên. Sau đó mập mờ hôn lên đó. Phỉ Lệ, có phải tam giới là do nàng phân chia ra hay không? Theo lời đồn đãi, lúc ban đầu tam giới cũng không phải là tam giới, mà là một thế giới hoàn chỉnh. Khi đó tất cả chủng tộc đều sinh hoạt cùng một chỗ. Người thần, ma cũng không tách ra. Nhưng mà sau đó các chủng tộc tham lam, thần sáng thế nổi giận, lập tức chia thế giới thành tam giới. Mà có một vài địa phương có chút đặc biệt, không ở trong tam giới. Ví dụ như, Long Vực, Luyện Ngục, Kỳ Dương, huynh vẫn luôn nhanh nhẹn như vậy. Buông Lạp Mạc Nhĩ ra, Phỉ Lệ thân mật hôn Kỳ Dương một cái. Nàng thật không ngờ hắn chỉ mới nghe được những lời này, mà đã đoán được phần lớn sự thật. Tam giới đúng là do nàng phân chia. Cái thời điểm đó vừa khéo là lúc sau khi nàng bị Thủy Yêu đả thương. Hậu Khanh bị ly hồn đại pháp đánh trúng, bị buộc phải binh giải. Nàng vì tránh né Thủy Yêu, bất đắc dĩ phải một lần nữa chế định quy tắc. Sau khi sự kiện kia xảy ra, Phỉ Lệ đã ngủ say một đoạn thời gian rất dài. Điều này không có khả năng. Không có khả năng, Ô Nhĩ Lệ Tạp không ngừng lắc đầu. Không có khả năng, không có gì là không có khả năng cả. Nói đi, Thủy Yêu đã đồng ý điều kiện gì của ngươi? Để ngươi không tiếc hy sinh tính mạng của nhiều tộc nhân như vậy. Cũng muốn hoàn thành điều kiện của nàng ta. Nếu không phải là trong lúc vô tình ta phát hiện ra bước sóng linh hồn của ngươi. Khoảng cách giữa một chu kỳ dao động, có cái gì đó không đúng. Nói không chừng ta sẽ bị ngươi lừa gạt. Phỉ Lệ thu tất cả uy áp vào. Thưởng thức nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Không hổ là tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu. Làm việc quả quyết, mạnh mẽ vang dội, nếu không phải là lúc nãy đang chữa thương giúp Lạp Mạc Nhĩ. Nàng vô ý nhận thấy được một cỗ hơi thở đang thử dò xét mình. Nàng thật đúng là sẽ tin tưởng Ô Nhĩ Lệ Tạp, dù sao những tộc nhân đã chết của gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng không phải là giả vờ. Người biết được, Ô Nhĩ Lệ Tạp kinh hoàng nhìn Phỉ Lệ, hiển nhiên là không nghĩ tới Phỉ Lệ lại biết chuyện này. Phải biết rằng chuyện nàng và Thủy Yêu hợp tác với nhau, Chư nàng và thủy yêu gia, không ai biết chuyện này. Ngay cả lợi ích gần gũi nhất nàng cũng không nói. Chứ đừng nói đến những tộc nhân khác. Cho dù ngươi không chịu nói, ta cũng có thể tìm được cấm địa của các ngươi. Chẳng qua có chút phiền toái mà thôi. Phỉ lệ không thèm để ý chút nào nói. Không để ý tới sắc mặt như cho tàn của Ô Nhĩ Lệ Tạp. Làm giao dịch với thủy yêu, cần phải chuẩn bị cho việc hy sinh tất cả. Ô Nhĩ Lệ Tạp, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Thủy yêu nói có thể để cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu chúng ta rời khỏi Long Vực. Còn đồng ý giải trừ nguyên rủa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu chúng ta. Hơn nữa còn cam kết sẽ không có ý định cướp địa tâm chi thạch. Ô Nhĩ Lệ Tạp chợt hiểu. Mất hồn giải thích, thật ra thì ngay từ lúc 10 năm trước, nàng cũng đã có liên hệ với thủy yêu rồi. Nếu không trong Long Vực làm sao có thể sẽ xuất hiện những sinh vật biến dị kia. Đây đều là thực hiện dưới sự ngầm cho phép của Ô Nhĩ Lệ Tạp. Nhưng mà chuyện của tam trưởng lão quả thật là ngoài ý muốn. Chẳng qua Ô Nhĩ Lệ Tạp không nghĩ tới chính là bởi vì cái ngoài ý muốn này. Thủy yêu mới có thể nói ra những điều kiện kia, nhưng cần gia tộc Lan Tư Tháp Phu phải hy sinh, bởi vì thủy yêu cần Ô Nhĩ Lệ Tạp làm nội ứng cho nàng ta. Thời gian vạn năm đã qua, thủy yêu không bảo đảm có thể nắm chắc 10 phần chiến thắng được phỉ lệ. Hơn nữa nàng vẫn chưa tìm được linh hồn của hậu khanh. Nàng không thể không cầu sự giúp đỡ của phỉ lệ, trong khi đó Ô Nhĩ Lệ Tạp chủ nhân của Long Vực này. Không thể nghi ngờ là đối tác tốt nhất của nàng. Đáng chết, ngươi lại dám đem chuyện về địa tâm chi thạch nói cho nàng biết. Ngươi có biết địa tâm chi thạch là thứ quan trọng nhất để hậu khanh sống lại hay không? Thủy yêu tuyệt đối không đời nào buông tha. Ngươi quả thật chính là đưa sói vào miệng cọp. Phỉ lệ liền quăng cho Ô Nhĩ Lệ Tạp đứng sau lưng một cái tát. Đáng chết, chẳng lẽ nàng thật sự không hiểu rằng. Một khi thủy yêu biết được sự tồn tại của địa tâm chi thạch, thì nhất định phải lấy được. Vì hậu khanh, nhất định thủy yêu sẽ không từ thủ đoạn nào. Sinh linh tam giới thủy yêu cũng sẽ không quan tâm. Sẽ không, nàng đã đồng ý với ta là sẽ không động tới địa tâm chi thạch. Ô Nhĩ Lệ Tạp bất chấp tất cả vọt tới trước mặt phỉ lệ. Nắm thật chặt cánh tay của phỉ lệ, nếu như thủy yêu thật sự ra tay với địa tâm chi thạch. Như vậy đến lúc đó, người hủy diệt tam giới chính là gia tộc Lan Tư Tháp Phu bọn họ. Ô Nhĩ Lệ Tạp nàng cho dù có trăm cái mạng cũng không đủ đền. Nàng chính là tội nhân của gia tộc Lan Tư Tháp Phu. Hừ, ngươi rất hiểu rõ nàng ta sao? Ta cùng nàng ta đã quen biết vài chục vạn năm. Nàng là người thế nào chẳng lẽ ta còn không biết hay sao? Phỉ lệ châm chọc nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp. Lại thêm một người đáng thương nữa bị thủy yêu lừa gạt. Lúc ấy mình còn không phải là do bị thủy yêu lừa gạt hay sao? Ô Nhĩ Lệ Tạp bị lừa gạt cũng không phải là điều không thể xảy ra được. Dù sao nếu thủy yêu thật sự muốn lừa gạt một người, tin tưởng sẽ không có ai hoài nghi, bởi bản thể của thủy yêu là cửu vĩ bích hồ, hồ tộc có một loại năng lực có thể mị hoặc người. Lúc ấy mình cũng bị lừa gạt. Không phải sao, thật xin lỗi, thật xin lỗi, phỉ lệ, hiện tại ta nên làm như thế nào? Ta đã nói vị trí cụ thể của địa tâm chi thạch cho nàng ta biết rồi. Làm thế nào đây, Ô Nhĩ Lệ Tạp thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất. Đã hoàn toàn không còn bộ dạng trấn định tự nhiên như trước nữa rồi. Cách chương.